Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 554. Thứ Bảo Bảo cũng muốn bẹp một chút, kỳ thực nàng rất muốn trêu hắn. Thế nhưng, 100% không phải là đối thủ của hắn. Nàng cũng rất muốn ở trước mắt hắn cuồng vọng dùng ngôn ngữ để chiến thắng hắn. Thế nhưng nàng không biết lai lịch của đối phương, cũng không biết đối phương tính tình, là trọng yếu hơn là, của nàng chỗ dựa vững chắc, đều nói đối phương sâu không lường được. Vừa vặn vào lúc này, của nàng giây lát giới lại hảo có chết hay không không nhảy. Ai, vẫn là nhịn một chút đi, lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời trường mệnh bách tuổi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, thù này trước hết ký chương mục. Xà cơ A-di, kia thực cứng thủy, ngươi có thể phá vỡ sao? Chu Bảo Bảo suy tư sẽ, nộn thanh nói, xà cơ ánh mắt hiện lên suy tư, sau đó đem trong lòng đằng xà giao cho trong tay hắn. Sau đó tung mình bay đi, kết quả, nàng phi thường đơn giản liền quá khứ, Chu Thuần không khỏi cảm thấy thất vọng, như vậy như cũ là vô pháp nhìn ra này cực vương cùng của nàng chỗ dựa vững chắc. Rốt cuộc ai tương đối mạnh hãn, ai, xem ra, hay là muốn an ổn sống qua a? Chu Thuần sụp mi thuận mắt đứng ở một bên, một bộ tiểu tức phụ dạng, cái kia ăn chư não lớn lên, ngươi có muốn thử một chút hay không a? Chu Bảo Bảo nhìn Diệt Một đứng ở đó, bĩu môi hỏi, Diệt Một chăn hắn chỉ vào mũi mắng, hư lạnh một tiếng, hắn cảm giác, này, nghiệt thế tiên cảnh, dường như liền là muốn chọc ghẹo hắn như nhau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí học bộ dáng của bọn họ. Một bước xa nhảy tới đầm nước thượng, sau đó phi thân lên. Lần này, hắn không có bị áp trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn không chút suy nghĩ rất nhanh hướng phía kia thác nước phóng đi. Kết quả, lại lạc phanh một tiếng, bị trực tiếp bắn ngược trở về. Ai, nguyên lai bậc trung vị diện người, cũng là chút thực lực ấy a, Chu Thuần nhịn không được nói thầm nói. Mami, hiện tại nhưng không phải nói người khác thời gian, chúng ta đáng ngẫm lại, thế nào quá khứ, nếu không kiếp này liền phải ở chỗ này vượt qua Tử Bào. Ngươi còn đối lão nương giáo dục khởi tới, Chu Thuần không chút do dự cho hắn một ký bạo lật. Daddy, xem trọng nữ nhân của ngươi, Chu Bảo Bảo ôm đầu thiểm qua một bên. Thuần Nhi, ta cũng cảm giác Bảo Bảo nói có đạo lý, quân ngự hàn lập tức che ở Chu Bảo Bảo trước người. Ngươi, Chu Thuần nói còn chưa nói xuất khẩu, Chu Bảo Bảo lập tức bị quân ngự hàn nhắc tới nàng trước mặt. Thế nhưng nương tử ngươi nói cái gì đều là đối với. Có phải hay không muốn giáo dục tiểu tử này? Phát tiết trong lòng phiền muộn a. Đừng khách khí, giáo dục đi, thối đét đi, ngươi lại muốn đương thê nô. Thân là nam nhân, Bảo Bảo thực sự thay ngươi cảm giác được cảm thấy thẹn, Chu Bảo Bảo hai tay quơ. Lớn tiếng hét lên, thối Bảo, câm miệng, Chu Thuần lập tức nhắc tới hắn sau cổ. Sau đó ở quân ngự hàn trên gương mặt bẹp một chút. Mami, Bảo Bảo cũng muốn bẹp, Chu Bảo Bảo nháy nháy hai tròng mắt. Bĩu môi vẻ mặt ủy khuất nói, nhìn này người một nhà ở bên cạnh cãi nhau, nguyên bản tâm tình bực bội người, càng thêm bực bội, các ngươi, toàn bộ câm miệng, Diệt Một lớn tiếng quát, kết quả, lời của hắn chỉ làm cho Chu Thuần bọn họ tạm nghỉ một giây. Sau đó liền trực tiếp không nhìn, tiếp tục bắt đầu nói chuyện, thực sự là khả ái người một nhà a, Thượng Quan Vô Ngân ở một bên thấp nam nói. Trong mắt của hắn tràn đầy hâm mộ, đứng ở bên cạnh hắn Bạch Vương nhìn hắn một cái, sau đó lại thõng xuống đầu, phảng phất là chìm đắm ở nàng suy nghĩ của mình lý. Không nghĩ ra được như nhau, rốt cuộc, ba người này phảng phất là tìm không được tiếp tục náo đi xuống lời đề. Chu Thuần liêu liêu tóc mái, bắt tay lý người hướng phía thác nước ném ra ngoài. Hết chương.